Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 5, vô cùng hòa hài thấy học tỷ. Từ Kato gian bị Siphon chơi thành chó sau đó, Kato bộ tộc quả thực xui xẻo muốn chết, nhớ năm đó ra khỏi không chỉ một thượng nhẫn bên trong các gia tộc, nhưng bởi vì một cái ngu xuẩn đồ. Trước đắc tội khi đó vẫn không tính là quá mạnh mẽ Siphon. Bị Siphon một trận gót. Tiếp lấy lại đang trước mặt mọi người đắc tội đệ nhị Hokage. Kém chút không có bị đệ nhị Hokage làm chết. Đồng thời, liền còn lại đại gia tộc đều đắc tội. Hầu như có thể nói là tiền đồ xa vời. Nếu như không phải nhị đại rất nhanh bỏ mình. Ôn hòa đệ tam kế vị. Kato bộ tộc sớm đã bị diệt sạch. Nhưng là cái kia sau đó, Siphon lại trực tiếp lên như diều gặp gió. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là nhị đại một đệ tử, thôn một cái cường giả, biến thành hiện tại nhẫn giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chênh lệch này có thể quá lớn, lớn đến Kato bộ tộc kém chút vì vậy diệt tộc. Cho dù kéo dài hơi tàn đến rồi như vậy, Kato bộ tộc cũng đã chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cẩu 2-3 con. Đừng nói thượng nhẫn, liền một cái tinh anh trung nhẫn cũng không có. Thậm chí còn không bằng một ít bình thường tiểu tộc bình dân. Kato bộ tộc tộc trưởng 3 lần 4 lượt quỵ cầu đệ tam Hokage bang bang bọn họ. Hướng Siphon năn nỉ một chút. Mềm lòng đệ tam đồng ý. Nhưng là Siphon lại như cũ thờ ơ. Thẳng đến gần nhất, Siphon mới. Chỉ có cửa dưới lưu tình. Truyền lệnh đem Kato Shizune dẫn vào trong nhà của hắn. Làm vì ký danh đệ tử, tuy là giọng điệu cực kỳ không khách khí, thậm chí ngay cả tự mình trình diện cũng không có. Nhưng là Kato bộ tộc kém chút ba hô muôn năm, nước mắt đều rớt xuống. Rốt cuộc không cần tiếp qua loại này bị toàn bộ Konoha đối tượng cuộc sống. Ô ô ô, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Nhưng là Kato bộ tộc vẫn còn cung kính đem đáng thương tiểu tĩnh thanh âm đưa tới. Tắm rửa thay y phục, ngoại trừ không có lên mấy chú hương ở ngoài toàn bộ làm. Shizune, người nhất định phải ngoan. Ở Siphon đại nhân nơi đó, mặc kệ phát sinh cái gì, người đều muốn tiếp thu. Nhưng lại muốn mặt mang vui mừng tiếp thu. Mặc kệ Siphon đại nhân để cho ngươi làm cái gì, hoặc là đối với ngươi làm cái gì, người đều muốn nhẫn, biết không? Toàn tộc vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Lúc này đây toàn bộ nhờ vào ngươi. Như vậy thoại ngữ, hầu như Kato bộ tộc người người dặn dò Shizune một lần. Rất rõ ràng, Kato bộ tộc đã đem Shizune bán cho Siphon. Dù cho hắn đối với đáng thương tiểu tĩnh thanh âm làm một cái táng tận thiên lương. So với người cặn bã còn người cặn bã sự tình, Kato bộ tộc cũng chỉ sẽ ba hô muôn năm. Sau đó làm không thấy gì cả. Thậm chí, bọn họ còn muốn để Siphon nhanh lên một chút người cặn bã đứng lên. Như vậy thiếu bọn họ suốt ngày chờ đợi lo lắng. Vẫn lo lắng còn tấm bé Shizune sẽ có cái gì để Siphon không hài lòng. Sau đó trực tiếp trả lại hàng. Cái kia Kato bộ tộc thì xong rồi. Bất quá Siphon không có Kato bộ tộc nghĩ thô bạo như vậy. Ngược lại, hắn mang đến Shizune sau đó, chỉ là cho nàng an bài nhất kiện người hầu gái công tác. Thuận tiện giúp nàng mặc vào vậy đáng yêu loli trang phục nữ bộc. Ân, thân thủ giúp một tay. Bất quá đáng thương Shizune tiểu loli tâm tình sẽ không người xía vào. Ngược lại nàng như thế một bộ đáng thương. Hai mắt đẫm lệ uông uông dáng vẻ đã có một hồi. Nhìn như vậy đi tới càng khả ái. Đến đây đi. Theo ta tiến đến, Siphon chào hỏi vẻ mặt mộng bức An Cô, lôi kéo An Cô vô lực tay nhỏ bé, mang nàng đi đến. Siphon ra kỳ thực so với Hyuga Uchiha A như vậy đại gia tộc đơn giản sinh ra. Hắn cũng không thích phức tạp như thế, giản lược đẹp, là tốt nhất. Hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể đùa giỡn cái gì trò vặt. Bị lôi như thế một cái. An Cô tốt xấu phục hồi tinh thần lại. Ngạo kiều hừ một tiếng. Một lần nữa gổ lên sĩ khí. Sãi bước đi tới. Ta tới dẫn ngươi gặp học tỷ của ngươi. Sifong đi ở phía trước, An Cô đi ở phía sau. Hai người trực tiếp đi vào một gian phòng ốc. Tới, đây là ngươi Sunet học tỷ. Giới thiệu cũng có thể từ đệ nhất nhân bắt đầu giới thiệu nha. Đẩy cửa ra, một cái tư thế ngủ rất là bất nhã Sunet xuất hiện tại hai người trước mắt. Sunet cõng thân thể, cưỡi gối đầu, mà phía sau lưng đối diện môn. Cũng chính là hiện tại Sifong cùng An Cô vị trí. Từ cái kia cái góc độ đang dễ dàng chứng kiến một ít đen kịt bộ vị. Tựa hồ là nghe thấy được tiếng đẩy cửa. Sunet mơ mơ hồ hồ trợn mở con mắt. Sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi. A, lão sư, ngươi làm sao mang theo những người khác tới? Tiếp lấy, Sunet trực tiếp đem chính mình dùng bị quấn đứng lên. Tràn đầy lúng túng đầu đều chôn vào. Đây là của ngươi này tân học muội. Cố ý dẫn qua đây để cho ngươi nhìn một lần. Sifong khẽ cười nói. Dẫn kiến cũng không cần hiện tại a. Ta hiện tại bộ dáng gì nữa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sunet thanh âm mang theo một cỗ lúng túng nộ khí. Còn kèm theo một ít oán khí. Ta biết dù sao không tính là cực kỳ tinh tường nha. Chờ một chút còn có thể vào sâu hơn hiểu rõ một chút. Sifong chớp chớp con mắt. Sau đó xoay đầu lại hướng An Cô nói. Đây là ngươi Sunet học tỷ. Ngươi Sunet học tỷ thực lực nhưng là rất mạnh đâu. Cường đại đến đại khái một người liền có thể giết chết người Mitarashi bộ tộc toàn tộc. An Cô mắt điếc tai ngơ. Cái kia lăng lăng nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Sunet vừa rồi chợt lóe lên to lớn. Tốt, thật lớn. Sifong cũng không để ý. Chỉ là tiếp lấy lôi kéo có chút đờ đận An Cô đi tới dưới một cái phòng. Tới, đây là ngươi Minai học tỷ. A, lão sư, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Tình huống giống nhau lần nữa phát sinh. Bất quá lần này đem mình bao lên nhân vật biến thành Minai. Bất quá Sifong tốt như không nghe thấy tựa như. Hướng về phía An Cô nói. Đây là ngươi Minai học tỷ. Người Minai học tỷ nhưng là ám bộ cao tầng. Nghiêu bước đến muốn diệt các ngươi Mitarashi bộ tộc liền diệt các ngươi nhất tộc trình độ. An Cô vẫn là lăng lăng. Trong đầu hiện lên một màn kia trắng nõn. Tốt miêu điều vòng eo. Sifong lôi kéo An Cô tiếp tục đi. Tới. Đây là ngươi Mikoto học tỷ. A, lão sư. Đây là ngươi Conan học tỷ. Lão sư. Ta không thuận theo. Đây là ngươi Kusina học tỷ. Ghê tởm, lão sư ngươi muốn chết. Phanh, phanh, phanh. Kusina nổi giận đùng đùng. Nắm lên trong tay đồ đạc liền hướng phía Sifong ném qua tới. Thậm chí vận dụng Shuriken thủ pháp. An Cô đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Như thế cưỡi ngựa xem hoa đi khắp vài cái học tỷ. Sau đó Sifong luôn là nói vài lời học tỷ có nghiêu bức giường nào. Bình thường đều là nghiêu bước được muốn giết chết An Cô Mitarashi bộ tộc rất đơn giản trình độ. Bất quá so với cái này, An Cô trong đầu vậy không đoạn liên tiếp thay nhau hình bóng lại làm cho cái này nha đầu quê mùa. Càng thêm cảm khái, ân, cái này trên cơ bản chính là Konoha nơi này học tỷ. Khác các loại, chờ, gặp được chúng ta lại nói. Sifong bịch một tiếng đóng cửa Kusina môn. Sau đó tiếp tục nói, hôm nay ngươi học tỷ thân thể đều không tốt, các nàng bị xe đụng phải, cho nên đừng để ý hắc. An Cô vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc, thẳng đến Sifong ho nhẹ một tiếng. Được rồi, từ bắt đầu ngày mốt ta cũng muốn tiếp nhiệm vụ, ngươi và Shizun theo ta cùng đi chính là dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.